Bất Diệt Long Đế, chương 2805, ân tình lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vực môn mở ra bình thường sẽ không xảy ra vấn đề, tại mở ra trước đó ngôn tổ còn tự thân quan sát một phen, cái này thần văn bố trí không có vấn đề. Đã không có vấn đề kia vì cái gì không có truyền tống đi cùng Nguyệt Hoàng Triều, mà là tới này sa mạc, vậy khẳng định là xảy ra vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương, cổ Nguyệt Hoàng Triều bên kia Giang Hà chiếm đa số, hồ nước khắp nơi trên đất căn bản không có sa mạc. Cho nên tuyệt đối là nơi nào xảy ra vấn đề, hoặc là hồ hạc bố trí sai, hoặc là liền là bọn hắn tiến vào vực môn về sau, có người sửa đổi thần văn. Trọng yếu như vậy sự tình, hồ hạc không có khả năng tính sai, hắn làm việc cũng một mực rất cẩn thận đoán chừng ít nhất hồi. Sẽ, kiểm tra 5 lần trở lên. Như vậy thì chỉ có thể còn lại loại thứ hai khả năng có người tại bọn hắn tiến vào vực môn sau sửa đổi thần văn. Anh nợ em một câu yêu thương, phải sửa đổi thần văn, hoặc là mua được hồ hạc, hoặc là nhất định phải đem hồ hạc bọn người đánh giết. Mặc kệ là loại kia tình huống, bọn hắn đều gặp được đại phiền toái, ngôn tổ hoài nghi rất có thể là nữ thánh tông động thủ, đem bọn hắn truyền tống tới này, sau đó giết chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngôn tổ đem chính mình phỏng đoán tình huống cùng Lục Ly nhanh chóng nói một lần, sau đó hắn nói ra. Lục Ly, các ngươi đi trước đi, ta tại cái này đứng vững một hồi, ta xem nơi này rất có thể là vô tận hoang mạc, các ngươi hướng mặt phía bắc bay, có thể đến Viêm Mạc Hoàng Triều. Viêm Mạc Tông cùng Thiên Đế Tông quan hệ không tệ, các ngươi có thể đi Viêm Mạc Tông, sau đó để bọn hắn đưa tin hồi trở lại Thiên Đế Tông, hoặc là thỉnh cầu Viêm Mạc Tông người giúp các ngươi mở ra vực môn, đưa các ngươi trở về. Đi mau, rất có thể sẽ có người đuổi theo tới. Lục Ly mím môi một cái, không tiếp tục nói nhiều lời, hắn chắp tay nói. Hồ gia ân tình này ta nhớ kỹ, anh nợ em một câu yêu thương. Ngôn tổ vui mừng nhẹ gật đầu, Lục Ly đem Lục Linh cùng Tượng Linh Lung thu nhập Thiên Ly Châu bên trong, sau đó nghĩ hư không họa trận, trực tiếp phi độ hư không rời đi. Nhưng mà hắn vẽ ra tới trận trực tiếp sụp đổ, nơi này không gian tựa hồ có vấn đề, vô pháp phi độ hư không. Đừng nghĩ vận dụng không gian thần thông, anh nợ em một câu yêu thương. Ngôn tổ giải thích nói, nơi này không gian đặc biệt không ổn định, ngươi bằng nhanh nhất tốc độ bay đi đem, trên đường khác. Đừng, lưu lại vết tích đi, Lục Ly nhẹ gật đầu, hắn không có phóng thích thần long biến, bởi vì thần long biến phóng thích một đoạn thời gian hắn lại bởi vì quá hư nhược hôn mê đi qua. Hắn vận dụng nguyên lực đi hai chân, thân thể lăng không mà lên, hóa thành một đạo mũi tên hướng bắc mới bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương, hy vọng Lục Ly có thể chạy trở về, ta hy sinh đến có ý nghĩa. Ngôn tổ khe khẽ thở dài, bản thân hắn tựu thọ nguyên không phải rất dài ra, có thể cho hồ gia làm ra một chút cống hiến, vậy hắn đủ hài lòng. Hắn chỉ sợ Lục Ly cuối cùng cũng vô pháp đào tẩu, vậy hắn tựu hy sinh vô ích. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn lấy ra một chút trận thạch bắt đầu nhanh chóng tại phụ cận bố trí, hắn sống rất dài ra, niên kỳ khoảng chừng hơn 20 vạn năm, dài rằng giặc tuế nguyệt vô pháp tiếp tục đột phá tự nhiên sẽ đi nghiên cứu thần văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hiểu được một chút cường đại thần văn, chuẩn bị bố trí, dạng này hắn liền có thể kiên trì càng lâu thời gian, cho Lục Ly giành được chạy trối chết cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương, đi thôi, hắn còn thả ra một cái linh thú, con linh thú này mùi đặc biệt nồng đậm, hắn để linh thú về phía tây phía nam nhanh chóng bôn tẩu mà đi, dạng này có thể lưu lại một chút vết tích, hy vọng có thể lừa dối thoáng cái địch nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, thời gian chỉ là đi qua một nén hương, giữa không trung một cái vực môn từ từ mở ra, ngôn tổ lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đưa tay đánh ra một trường, đem cái kia vực môn trực tiếp chấn vỡ. Sau đó hắn lập tức mở ra thần văn, bốn phía dâng lên nồng đậm hắc vụ, đem hắn bao phủ đi vào, từng đạo sát cơ theo hắc vụ bên trong lan tràn ra. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Giữa không trung trung vực môn chỗ không gian băng liệt, ba đạo nhân ảnh theo phá toái trong hư không vọt ra, ba người có chút chật vật áo bào vỡ vụn, trên người một người còn có tiên huyết, tóc tai bù xù, giống như là lệ quỷ. Ba người chính là Đồ Phong Tử Mộc đạo nhân cùng Yến Đế, ba người thực lực cao cường, cũng không có bởi vì vực môn sụp đổ trọng thương, chỉ là thụ không trọng thương thế không nhẹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người sau khi đi ra, phát hiện phía dưới có nồng đậm hắc vụ, ba người đều cười lạnh, Đồ Phong Tử mở miệng nói. Nói bậy khác, đừng, vùng vẫy thành thật thật giao ra Lục Ly, chúng ta liêu ngươi toàn thây. Ha ha ha, anh nợ em một câu yêu thương, ngôn tổ tiếng cười dài theo hắc vụ bên trong truyền ra, hắn nói ra. Ta còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là Đồ Phong Tử, Mộc đạo nhân, còn có Yến 17, ba người các ngươi lá gan rất lớn a, các ngươi tựu không sợ phiền phức tình bại lộ, đến lúc đó Thiên Đế Tông tức giận, ba người các ngươi khó thoát khỏi cái chết. Hừ hừ, anh nợ em một câu yêu thương. Đồ Phong Tử cười lạnh nói ra, ngươi cũng đã nói sự tình bại lộ, nhưng sự tình không bại lộ đâu, các ngươi đều đã chết, ai có thể biết là chúng ta động thủ đem các ngươi nghiền xương thành tro, ai lại biết các ngươi chết ở chỗ này đây. Ngươi đã quên Thiên Đế Tông có một cái thánh hoàng, hiểu được nghịch thiên bói toán thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngôn Tổ tiếp tục nói, có thể kéo dài một chút thời gian luôn luôn tốt, Lục Ly vận dụng nguyên lực tình huống dưới tốc độ không tính chậm. Kéo dài thêm một chút thời gian, Lục Ly tựu nhiều một ít sống sót cơ hội. Ngươi nói là Vũ Hoàng đúng không? Anh nợ em một câu yêu thương. Đồ Phong Tử cười lạnh nói ra. Nhưng ngươi tựa hồ quên đi nơi này là nơi nào, nơi này là vô tận hoang mạc, nơi này có tự nhiên cường đại thần trận, coi như Vũ Hoàng cũng vô pháp theo cái này một mảnh đại địa trong thôi toán ra cái gì thiên cơ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta vì sao muốn tại cái này động thủ, giống như không phải sợ bại lộ, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể theo Đông Vân Hoàng Triều chạy trốn tới cái này. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Mộc đạo nhân nhếch miệng nói, động thủ đi, chậm thì sinh biến, anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong Mộc đạo nhân người đầu tiên động thủ, Yến Hoàng cũng đi theo động thủ, Đồ Phong Tử lấy ra một cái xích sắt cùng một chỗ động thủ, ba người cường đại đến công kích đánh vào phía dưới trong sương mù dày đặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng đạo kim quang phiêu tán rơi rụng, từng mảnh hào quang phóng lên tận trời, hắc vụ lăn lộn, đại địa rung động, không gian vỡ tan. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy cái đại đế công kích dư ba phúc tàn phương viên vạn dặm, còn tốt bên này là hoang mạc, không ai ở tại bên trong, phụ cận cũng không ai, nếu không khẳng định sẽ bị hù đến. À, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đã bay ra ngoài rất xa, nhưng hắn một mực thúc giục đại đạo chi ngân, tại ba người động thủ sau hắn vẫn là cảm giác nhạy cảm đến phương nam bầu trời có dị thường, ba động rất kịch liệt. Hắn ít nhất bay mất mấy ngàn vạn dặm đường, xa như thế cự ly không gian ba động còn có thể phúc tán tới, có thể tưởng tượng bên kia công kích chi mãnh liệt. Có thể chế tạo ra động tĩnh lớn như vậy, kia chỉ có cường đại đế cấp mới có thể làm đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngôn Tổ xong, Lục Ly nội tâm u thở dài, nhân tình này thiếu lớn, hắn đều không biết về sau làm sao trả lại nhân tình này. Hồ gia vì giúp hắn, tổn thất một cái cường đại đế cấp, nhân tình này so thiên còn muốn lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trọng yếu nhất chính là, hắn cũng không định một mực đợi tại vô tận thần khư, giống như hắn một mực đợi, về sau tựu có cơ hội trở thành Thiên Đế Tông cao tầng, đến lúc đó có thể giúp Hồ gia một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống như hắn tìm được hồi trở lại tam trọng thiên con đường, mang theo Lục Ly tượng linh lung trở về. Kia có lẽ cái này đều không có cơ hội tới vô tận thần khư, đến lúc đó thiếu Hồ gia ân tình, có thể sẽ để hắn áy náy cả một đời. Tiểu tử, lúc này ngươi còn muốn nhiều như vậy làm cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết sát hoàng truyền âm vang lên tại Lục Ly trong đầu, huyết sát hoàng khiển trách. Đi mau, nếu như ngươi chết, Hồ gia cái này đại đế tựu thật chết vô ích. Ngươi bằng nhanh nhất tốc độ bay được thôi, ta vận dụng còn sót lại hồn lực giúp ngươi xóa đi phi hành vết tích cùng khí tức, nếu không ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó đồng thời vận chuyển ra mấy sợi nguyên lực bằng nhanh nhất tốc độ bay đi. Nguyên lực không còn về sau có thể tu luyện được, mất mạng vậy thì cái gì cũng bị mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.